Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 71, nhưng nàng thật sự quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng vội vàng trốn chạy. Không nói gì, bày ra bộ dáng không muốn cùng nàng so đo. Thẩm Kỳ khi bĩu môi, tâm tư chợt động. Sao ta không mượn cơ hội này? Sấn loạn tránh thoát chạy trốn thử xem. Nàng mới vừa hất tay một chút, cổ tay liền bị nắm chặt. Bên tai vang lên thanh âm uy hiếp của đối phương. Thẩm tiểu thư, nếu ngươi không muốn nếm đau khổ, ta khuyên ngươi không cần lộn xộn, càng không cần nghĩ một ít chuyện không thực tế. Xương cổ tay phát ra tiếng rắc rắc. Thẩm Kỳ khi cảm giác tay sắp bị bóp đến biến dạng, chỉ phải khổ sở nói. Rồi, ta không làm gì hết được chưa? Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào à? Ngươi không cần biết. Thẩm Kỳ khi chuyển động trong mắt, tranh thủ cơ hội. Lời này sai rồi. Từ, chúng ta tới làm giao dịch đi. Nguyện vọng quay mặt nhìn nàng, hỏi, giao dịch cái gì? Ngươi hiện tại thả ta ra, ta có thể kêu sư tỷ xử lý giảm nhẹ. Thẩm Kỳ khi theo lý cố gắng, nói năng hùng hồn, liễu xương đánh vào là chuyện sớm hay muộn. Theo ta thấy, nàng có thể một đánh mười. Thực lực các ngươi không một người có thể đấu lại. Nhân lúc còn sớm từ bỏ đi thì may ra có cơ hội sống sót. Đề nghị rất lớn gan, nhưng đáng tiếc. Ta sẽ không hướng ma vật cầu hòa. Nguyện vọng nhàn nhạt nói. Tham sống sợ chết dưới chướng ma vật là sỉ nhục của thiên giới. Thẩm Kỳ khi nhịn không được thở dài. Bị ma vật mà mình vẫn luôn khinh thường tự tay giết chết, không phải càng sỉ nhục sao? Nguyện vọng bỗng nhiên bật cười. Ý vị thâm trường. Chỉ cần có ngươi ở chỗ này, chúng ta sẽ không thua. Thiên giới vốn là ở phía trên biển mây, tiên khí lượn lờ, nơi chốn đều là quỳnh lâu ngọc vũ, tiên nhân cung điện lớn lớn bé bé nhiều đếm không xuể. Quả thực giống một mê cung xa hoa. Thẩm Kỳ khi khuyên một đường, nguyện vọng đều không hề lên tiếng, chỉ là túm nàng quẹo vào một cái tiểu đảo. Đường đi dài dòng tối tăm, chỉ có hai bên châm mấy bó đuốc miễn cưỡng chiếu sáng con đường hẹp hòi. Dưới tình cảnh này, trứng quáng gà của Thẩm Kỳ khi tại chỗ phát tác, trước mắt lấp lóe ngôi sao đủ màu. Da đầu tê dại, căn bản thấy không rõ lộ, chỉ có thể bị nguyện vọng kéo đi. Hai người một đường bay nhanh, cuối cùng ngừng trước một mặt tường đá. Nguyện vọng vươn tay, ở trên tường có quy luật mà sờ soạng vài cái. Tường đá kia như là có thủ thuật che mắt, thần kỳ mà tấc tan rã. Cơ quan trọng tổ, cuối cùng hóa thành một phiến cửa đá thật lớn. Đi vào cửa đá, trước mắt rộng mở thông suốt, ánh sáng dần dần khôi phục bình thường. Thẩm Kỳ khi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cổ tay nhức mỏi. Đến khi thấy trước mắt đứng vài người, nàng không khỏi giật mình. Lão nhân... Thẩm Kỳ khi nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải là Nam Minh Tiên Quân thường xuyên nhìn thấy trong mộng sao? Hóa ra người này cũng cùng một đám với nguyện vọng. Sắc mặt Nam Minh Tiên Quân cực kỳ khó coi. Có vài người lượn lờ tiên khí đứng phía sau hắn. Trông dáng vẻ rất cao quý. Nhưng mặt mày ai nấy cũng đều ngưng trọng. Như lâm đại địch, lão nhân chăm chú nhìn hai người khoan thai tới muộn. Lạnh lùng nói với nguyện vọng, không phải ngươi nói liễu xương tạm thời sẽ không phát hiện ư, cớ sao nàng nhanh như vậy đã từ nhân giới đánh lên tới đây? Nguyện vọng chậm rãi nói, là ta xem thường nàng, xem ra, cho dù lặp lại một lần, thiên giới phòng ngự ở trước mặt nàng cũng căn bản không chịu nổi một kích. Ngươi có biết nàng lấy tánh mạng của bao nhiêu người, hủy hoại bao nhiêu tòa cung điện? Nam Minh Tiên Quân căm giận nói, kích động quăng chung trà trong tay vỡ nát đầy đất. Nàng hiện tại chính là kẻ điên không muốn sống. Nguyện vọng nói, nàng là một người tới. Phía sau có tiên nhân trả lời. Không chỉ mình nàng, nàng còn mang theo Tư Đồ Vân cùng một đám người ma vực. Thẩm Kỳ khi nghe vậy, e sợ thiên hạ không loạn. Hô lên một tiếng, ồ ie bay lên, Nam Minh Tiên Quân chuyển hướng nàng. Trừng mắt giận mắng, ngươi này không nên thân. Hiện giờ thiên giới nguy ở sớm tối. Ngươi còn có mặt mũi cười ra tiếng. Thẩm Kỳ khi vô tội mà chớp chớp mắt. Biết là vậy nhưng thiên giới tồn vong liên quan gì tới ta? Ta căn bản là bị các ngươi mạnh mẽ đưa tới nơi này có biết không? Ngươi là thần sáng thế. Nam Minh Tiên Quân đè nặng đôi tay lên bả vai nàng. Hô hấp dồn dập, ngươi vốn nên gánh vác trách nhiệm cứu vớt thương sinh. Vốn dĩ chúng ta làm ngươi đi vào nơi này. Chính là muốn mượn trợ lực lượng của ngươi lại tới một lần. Trước tiên diệt trừ Liễu Xương. Dọc theo hành trình, trong tối ngoài sáng ta đều cùng ngươi nói rành mạch. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng vẫn cùng nàng đi tới cùng nhau. Thẩm Kỳ khi lộ vẻ tiếc nuối. Phải không? Nhưng nàng thật sự quá đẹp. Nhất nhãn vạn năm. Đỡ không nổi a. Nam Minh Tiên Quân duỗi tay chỉ vào nàng. Ngón tay run rẩy. Ngươi, Nam Minh Tiên Quân, tạm thời đừng nóng này. Phía sau, một công tử bạch y tuấn tú. Ngăn trở nói. Đối đầu kẻ địch mạnh. Không thể xúc động, càng là thời khắc nguy cơ, càng phải đoàn kết một lòng mới phải. Lão nhân râu bạc căm giận phất tay áo. Ta xem này nữ tử thật sự hết thuốc chữa. Lúc trước không nên làm nàng đến đây. Nhưng nàng không tới, ai cũng gánh không nổi căn nguyên lực lượng của thiên đạo. Công tử tuấn tú kia lắc lắc đầu, chuyển hướng Thẩm Kỳ khi, ôn hòa nói, Thẩm cô nương. Ta biết ngươi tâm tồn khúc mắc, nhưng hiện tại nếu ngươi không ra tay, không ai có thể cứu được chúng ta. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không nghĩ cứu các ngươi. Thẩm Kỳ khi nói, nếu ngươi không có bắt ta đi, ta cùng sư tỷ vẫn êm đẹp, các ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi tìm đường chết thì sẽ chết biết không? Công tử tuấn tú nhìn nàng, nói giọng tiếc nuối. Xem ra ngươi vẫn là không thể minh bạch. Nam Minh Tiên Quân bỗng nhiên quỷ dị mà nở nụ cười. Ngươi cho rằng để mặc Liễu Xương kia đạp nát thiên giới là các ngươi có thể kê cao gối mà ngủ, cao bay xa chạy sao? Ngươi tự tay viết xuống kết cục kia cũng không thể bóp méo a. Thẩm Kỳ khi nhíu mày, trong lòng căng thẳng, lo sợ nói, có ý tứ gì? Ngươi nhớ rõ lại đi, có phải ta đã nói lực lượng đan nguyên của ngươi vốn là phát ra cùng với căn nguyên thiên đạo? Thiên đạo cực thuần cực chính, chẳng sợ thân thể lọt vào hư hao, cũng có thể chậm rãi tầm bổ phục hồi như cũ. Nhưng một khi mất đi lực lượng thiên đạo, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, vĩnh kiếp trầm luân, từ đây biến mất tại thế gian. Nam Minh Tiên Quân cười ha hả. Đến lúc đó, chờ Liễu Xương kia thân thủ bóp nát thiên đạo, ngươi đoán xem ngươi sẽ thế nào? Thẩm Kỳ khi thân ảnh đơn bạc đứng ở tại chỗ, cơ hồ vẫn không nhúc nhích, nguyện vọng tinh tế mà đánh giá nàng. Thanh âm nhu hòa, ngươi cùng nàng, chú định không được chết già. Cách chương.